Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 778, góc chuyện audio.com, chương 778, an ủi làm sao đúng thân thể. An Tử Hạo ở trong bóng tối không đàng hoàng câu môi khiến Thẩm Tinh Yên có chút kinh ngạc. Tôi không muốn phạm tội, hơn nữa, tôi sẽ không bao giờ lặp lại những sai lầm trước đây. Ý của An Tử Hạo là anh ấy sẽ không bao giờ nảy sinh tình cảm với nghệ sĩ nữa. Nghe được những lời này, không biết vì sao, trong lòng Thẩm Tinh Yên đột nhiên có chút hơi khó chịu. Rất nhanh, anh Tử Hạo chìm vào giấc ngủ trên sofa. Thẩm Tinh Yên nhìn kỹ, không khỏi đá hắn hai cái. Đồ đàn ông đáng chết, đúng là cho tôi cơ hội báo thù. Thẩm Tinh Yên không chỉ đá An Tử Hạo mà còn dùng bút mông lăng của An Tử Hạo để vẽ một vương bát thật lớn trên mặt anh ta. Kỳ thực Thẩm Tinh Yên không biết đây có lẽ là khoảng thời gian giữa cô và An Tử Hạo đơn thuần vô tư nhát. Bởi vì vào một đêm khi An Tử Hạo say rượu, Annie đã đi gặp những người khác sau lưng họ. Và đã đạt được thỏa thuận với đối phương cũng sẵn sàng trả phí vi phạm hợp đồng của An Tử Hạo cho Annie, nhưng đối phương muốn Annie làm một việc trước. Annie rất hài lòng, dù sao thì lần đầu tiên An Tử Hạo tìm tới cô ta đã hy vọng được ra mắt nhưng bây giờ. Cô ta đối với An Tử Hạo chỉ có hận, hơn nữa cô ấy cũng muốn Thẩm Tinh Yên phải chịu đựng nỗi đau tương tự. Màn đêm nhanh chóng trôi qua, bình minh chiếu đến, An Tử Hạo từ trong giấc ngủ tỉnh lại, chỉ cảm thấy bên hông đau nhức. Sau đó, anh vào phòng tắm rửa, nhìn thấy mình trong gương, không nhịn được nở nụ cười bất lực. Nhưng sau đó, anh không thể cười được nữa. Vì cuộc điện thoại của đoàn làm phim, vai Thẩm Tinh Yên được giữ lại, nhưng kịch bản đã có thêm một vai mới, vai này cũng do một người châu Á đảm nhận, có điều vai này đã được xác nhận. An Tử Hạo chưa bao giờ nghĩ đến người này là ai, miễn là Thẩm Tinh Yên không bị thay thế. Vì đây không phải là một buổi thử vai công khai, bên đó là đem tiền vào đoàn, một đạo lý rất đơn giản. Tất nhiên, anh ta vẫn không biết rằng nhân vật này tồn tại là để khắc chế Thẩm Tinh Yên. Buổi chiều, một con phó cũ. Bạch Lệ Hoa đã đến bệnh viện liên quan đến Bắc Gia, tuy nhiên vì nhiều năm rồi, bệnh viện đã chuyển địa điểm, nhân viên đều mất tích nên hầu như bà ấy không thể tìm ra tin tức gì. Bắc Gia hiển nhiên không biết chuyện này, nếu không Bắc Gia đã làm ầm lên rồi, không thể yên lặng được. Nhưng nếu Hoa Văn Phụng không có quan hệ gì với bà ấy, DNA sẽ không cho thấy họ là quan hệ họ hàng, nhưng sự thật đằng sau chuyện này là gì, trên đời này còn ai có thể cho bà ấy câu trả lời này. Vụ cháy cách đây 19 năm rõ ràng là có chú ý, và Hoa Văn Phụng không ngại kiểm tra ADN của mình với Mạc Đình, điều này cho thấy Hoa Văn Phụng không hề sợ hãi. Vì quá gấp, Bạch Lệ Hoa nhận báo cáo thẩm định sớm hơn Hoa Văn Phụng trước đó, nhưng không ai nghĩ rằng nhìn thấy báo cáo thẩm định, ngay cả bác sĩ cũng sửng sốt. Bà Bạch mẫu số 3 và số 1, số 2 lần lượt là họ hàng với nhau, tỷ lệ phù hợp cao đến 99. Bà đã lấy hai mẫu đều là của bà để nhận dạng. Bác sĩ, ông có chắc mẫu số 1 và số 2 có độ đồng nhất cao không? Nếu tôi nói, đây quả thực là ADN của hai người. Bạch Lệ Hoa bên kia hỏi, nếu cùng tuổi thì phải tính đến là chị em sinh đôi, với mức độ trùng khớp cao như vậy, hẳn là hai chị em sinh đôi giống hệt nhau. Bác sĩ trả lời Bạch Lệ Hoa rất nghiêm túc, góc chuyện audio.com, ý của ông là DNA của bất kỳ đứa trẻ nào của các cặp song sinh giống hệt nhau đều rất phù hợp với DNA của cặp song sinh và không có cách nào để xác định ai là mẹ ruột thực sự. Về mặt lý thuyết chính là như vậy, bác sĩ đáp lại nhìn vào mắt Bạch Lệ Hoa, cho nên, trong tình huống bình thường, nếu như song sinh mạo nhận thân phận rất khó phân biệt. Chỉ có một cách duy nhất là dầu vân tay, cách trương.